Điện Đức Hoàng, chương 1477, vì tiền mà đến mặt mũi thể diện cũng không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Yamamoto cũng phẫn nộ hét lên một tiếng, bọn họ dùng hết sức lực của mình tuyên bố chủ quyền ở đây, giết hết tất cả cho tôi. Tiếng hét của Yamamoto vang cả bong tàu, liên tiếp hai rồi ba tên địch bị anh ta đánh bay xuống, kêu la thảm thiết dưới biển. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, những tên địch bên dưới đã leo lên không dưới 100 người. Có điều những tên này không đủ để cho Tà Quang Đông đánh, cho dù trong đó có không ít cao thủ, nhưng từ sau khi Trần Hùng từ bên trong đi ra, những tên cao thủ đó đã không thể chống cự lại được Trần Hùng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Lần này số tiền thưởng 500 triệu USD của Sơn Đằng Trai đã làm kinh động đến giới giang hồ ở Nhật Bản, cho nên số người đến cứu thần hồ lần này chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Một lũ người bị người của Trần Hùng đánh bại, ngay sau đó lại có một đám người khác xông lên tàu. Trên bong tàu đâu đâu cũng thấy người nằm kêu la thảm thiết. Đồng thời còn có một đám người bị người của Trần Hùng đánh bay từ trên bong tàu xuống dưới biển, thậm chí vùng nước xung quanh con tàu cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Thủ lĩnh, quân địch đông quá, tình hình bây giờ không được khả thi cho lắm. Tà Quang Đông đã rút hai thanh kiếm ra, bởi anh phát hiện quân địch trước mặt mình càng ngày càng nhiều, những tên địch chết trong tay anh ta lúc này ít nhất cũng phải hơn 20 người. Trần Hùng chau mày, bởi vì anh nhìn thấy phía trước không chỉ có những con tàu đang dừng ở đó, mà còn có những con tàu ở phía sau đang đi đến. Đừng nói nhiều, giết hết tất cả những người xung quanh cậu là được rồi. Trần Hùng chỉ dặn dò qua loa một câu, rồi tiện tay nhặt một thanh kiếm nhặt ở dưới đất lên, kiếm vung lên liên tiếp đánh bay ba tên địch ở trước mặt xuống biển. Trận chiến trên bong tàu càng ngày càng ác liệt, sớm đã định không chết không ngừng tay. Lúc này, trên bong tàu của con tàu đối diện, một người mặc quần áo võ sĩ, eo dắt hai thanh kiếm, chân đi gốc mộc, một người đàn ông tóc hoa râm đứng trên mũi tàu, nhìn không chớp mắt về trận chiến trên bong tàu đối diện. Mắt của ông ta theo dõi từng nhất cử nhất động trên bong tàu của một người, người này chính là Tà Quang Đông. Ông Xuân Vũ, đệ tử kiệt xuất nhất gia tộc Xuân Vũ các ông. Xuân Vũ Hoàn chính là chết trong tay người đó. Bên cạnh người này, còn có hai người nữa, hai người đó chính là trợ thủ đắc lực của thần hồ. Còn người đàn ông đi gốc mộc eo dắt hai thanh kiếm không ai khác chính là Xuân Vũ Kiếm Tam. Chủ của gia tộc Xuân Vũ, người đàn ông được đồn rằng sẽ có khả năng trở thành kiếm thánh thế hệ mới của Nhật Bản. Quả nhiên, số tiền thưởng 500 triệu USD là một số tiền lớn, đến danh gia vọng tộc như gia tộc Xuân Vũ cũng muốn tham gia góp mặt, đúng là vì tiền, đến mặt mũi cũng không cần. Xuân Vũ Kiếm Tam vẫn nhìn sang bên đó không chớp mắt, hàng lông mày càng ngày càng trao lại. Rất rõ ràng, khắp người ông ta đã tràn đầy sự phẫn nộ. Trợ thủ đắc lực của thần hồ đứng bên cạnh nói, ông Xuân Vũ, lần này chúng tôi tin tưởng vào gia tộc Xuân Vũ, còn các ông cũng là thế mạnh siêu mạnh, không thể tin nổi, cùng lắm là thêm 10 phút nữa, quỷ xã, Long Đằng đem theo quân đội cùng với những thế lực lớn mạnh của gia tộc Sơn Khẩu sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là 500 triệu USD tiền thưởng, không có thế lực nào lại có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này, nếu như ông không ra tay, thì tiếp theo thành quả sẽ bị người khác giành mất. Cách chương.